Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 888. Vũ khí, 12, canh 1. Muốn học giỏi một môn tay nghề trả giá đại giới quá lớn. Huống chi như là Diệp gia loại này của cải. Thường nhân chỉ có thể nhìn đến Diệp gia ở mặt ngoài vinh quang. Lại không biết nói Diệp gia bởi vì này trả giá bao nhiêu. Không có người so với Diệp Thiều Hoa còn có bà vú rõ ràng hơn kia 5 năm nguyên chủ đến tột cùng. Là thế nào còn sống? Nghĩ đến đây, cũng Thiều Hoa hơi hơi cúi đầu. Giấu hạ mâu để lãnh liệt, thầm vắng lặng từ trước chỉ cảm thấy Diệp Yên Ngọc đáng thương. Này nhìn Diệp Thiều Hoa cánh tay thượng bỏng, còn có nàng thản nhiên câu nói. Diệp Yên Ngọc thật sự không có tư cách nói chính mình đáng thương nói chính mình ủy khuất. Nghĩ đến hôm nay hắn cùng nàng cùng nhau lên núi là vì cái gì? Thẩm vắng lặng bỗng nhiên cảm thấy hốc mắt có điểm nhiệt. Này nhân từ chối 5 năm vì muốn trở lại kinh thành. Mà bọn họ theo ngay từ đầu liền dự định của nàng nhân sinh. Nếu hôm nay không có này ngoài ý muốn, thẩm vắng lặng cũng không dám tưởng tượng. Chờ đợi Diệp Thiều Hoa hội là cái gì? Hắn lần đầu tiên đến đối chính mình bắt đầu chán ghét. Cũng bắt đầu may mắn. Diệp Thiều Hoa từ đầu tới cuối cũng không biết điểm này. Thiên nhiên vẫn thạch bị tìm được rồi. Đoàn người liền trở về thành. Ở lộ khẩu yếu phân nói thời điểm. Thẩm vắng lặng dừng mã. Không cần đi vương phủ. Hồi thẩm phủ đi. Ta như thế này dẫn người đi đem ngươi nhóm thường dùng gì đó mang về đến, bà vú sửng sốt một chút. Như vậy sao được, vương gia kia kỳ thật hôm nay có thể đi ra. Bà vú đều kinh ngạc không được, vương gia ta đây sẽ đi thông chi hắn, thẩm vắng lặng chỉ cần nhất tưởng đến trình diên thú Diệp. Thiều Hoa là vì cái gì? Đáy lòng sẽ không an. Diệp Thiều Hoa ở vương phủ quá cũng không tốt, bà vú cũng biết điểm này. Bất quá thẩm vắng lặng cùng trình diên rất quen thuộc, ở nghĩ vậy một chút thời điểm, bà vú cũng không có kiên trì yếu ở lại vương phủ. Nàng tự nhiên biết ai mới là chân chính đối Diệp Thiều Hoa người tốt. Diệp Thiều Hoa tọa ở trong xe ngựa mặt đều không có đi ra. Đối thẩm vắng lặng quyết định nàng cũng không có phản bác. Cho dù hiện tại không ly khai vương phủ, quá không được vài ngày nàng cũng sẽ rời đi vương phủ. Thẩm vắng lặng trực tiếp đi vương phủ, nói cho Yến Vương yếu lưu Diệp Thiều Hoa ở Trầm gia. Thần y đã muốn đến. Trình Diên không biết hiện tại thẩm vắng lặng đã muốn lệch khỏi quỹ đạo hắn ước nguyện ban đầu. Còn tưởng rằng thẩm vắng lặng là vì cấp Diệp Yên Ngọc hoán huyết. Thẩm vắng lặng cúi đầu, không có đánh tính hiện tại liền cùng Trình Diên nháo phiên. Hắn còn không có làm tốt an bài. Này thiên hạ ngọ đến, nghe được thần y buổi chiều đi ra. Trình Diên đối thẩm vắng lặng yêu cầu Diệp Thiều Hoa đi Trầm gia liền không có gì tò mò địa phương. Chờ thẩm vắng lặng rời đi sau, Trình Diên làm cho người ta đi hỏi thăm Diệp phủ tình huống. Nghe được Diệp Thiều Hoa quả nhiên là bị thương về sau. Đối thẩm vắng lặng cuối cùng một chút hoài nghi đều tiêu thất. Thẩm phủ ở thẩm vắng lặng trở về sau. Nhìn đến thẩm vắng lặng lông tóc vô thương, liền đem thẩm vắng lặng đổ ập xuống mắng hắn một chút. Đại phu đang ở cấp Diệp Thiều Hoa băng bó, nhìn đến Diệp Thiều Hoa cánh tay thượng vết thương khi, thủ đều run lên một chút. Thiều Hoa, người yếu đau đã nói, thẩm phu nhân nhìn kia máu chảy đầm đìa miệng vết thương. Còn có miệng vết thương biến nghiêm trọng bỏng dấu vết, thanh âm đều ở nghẹn ngào. Diệp Thiều Hoa đổ không cảm thấy có cái gì đau, chính là an ủi thẩm phu nhân nói chính mình không đau. Nào có không đau, thẩm phu nhân nắm của nàng tay kia thì, nhìn đại phu nói, đại phu, mời ngươi nhất định phải chữa khỏi Thiều Hoa cánh tay thượng thương. Xài bao nhiêu tiền đều không sao cả, đại phu trong lòng nghĩ cho dù chữa khỏi này thương cũng vô dụng. Dù sao kia bỏng càng đáng sợ. Bất quá hắn cũng không nói gì đi ra, chính là gật đầu nói chính mình nhất định hội hết sức. Thẩm vắng lặng cúi đầu nghe thẩm phụ mắng chính mình, một câu phản bác mà nói cũng chưa nói. Cuối cùng xem ở Diệp Thiều Hoa mua nãi thượng, Thẩm phụ mới lãnh nghiêm mặt làm cho Thâm vắng lặng chính mình ở Phật đường quỳ một đêm. Thẩm vắng lặng trong lòng có quý, cũng không có cự tuyệt. Mợ, vương phủ còn có một chút ta quen dùng gì đó, Diệp Thiều Hoa nhớ tới đến chính mình chế tác vũ khí. Còn có một đống bày ra chi cái gì? Thẩm vắng lặng ở cửa nói. Ta nói với Yến Vương qua, Minh Thiên phái nhân cùng bà Vú cùng nhau hội vương phủ đem này nọ lấy ra là được thẩm phụ cùng. Thẩm mẫu cảm thấy Yến Vương còn nghe đâu có nói. Chính là đáy lòng có chút kỳ quái. Thẩm vắng lặng đi Phật đường nhận sai. Thẩm phụ còn có một đống sự tình. Nơi này chỉ có thẩm mẫu bồi Diệp Thiều Hoa cùng nhau. Diệp Yên Ngọc cùng quản gia chính là phía sau đến. Nhìn đến đều buổi tối. Diệp Thiều Hoa còn không có rời đi Trầm gia. Diệp Yên Ngọc thập phần kinh ngạc. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Thẩm phụ thay Diệp Thiều Hoa giải thích một câu. Chúng ta Trầm gia nhân như thế nào sẽ cho nhân làm thiếp? Về sau Thiều Hoa đều đã ở Diệp phủ. Thiều Hoa, ngươi yên tâm, mợ nhất định sẽ cho ngươi tìm một giai tế. Diệp Yên Ngọc sửng sốt một chút. Nàng thân thủ long một chút tóc. Kia vừa lúc. Quản gia về sau sẽ cùng nhau chiếu cố chúng ta tỉ muội lưỡng. Vừa lúc chúng ta sân ngay cả cùng một chỗ, nàng nghiêng đầu hướng Diệp phủ nguyên lai quản gia. Cười cười, quản gia nghe được Diệp Thiều Hoa hội ở lại Diệp gia. Sắc mặt có điểm khó coi, cúi đầu bĩu môi, thực miễn cưỡng một câu. Đại tiểu thư thẩm mẫu nhìn quản gia liếc mắt một cái. Biết quản gia theo xem Diệp Yên Ngọc lớn lên. Cùng Diệp Thiều Hoa khó tránh khỏi có chút ngăn cách, bất quá Diệp quản gia phía trước là Diệp gia nhân, hiện tại cũng chỉ hầu hạ Diệp Yên Ngọc, thẩm mẫu đổ không tốt bao biện làm thay quản cái gì. Chính là sờ sờ Diệp Thiều Hoa đầu, mâu để suy nghĩ sâu xa, Diệp Yên Ngọc xem qua thẩm vắng lặng bàn học thượng lá thư này. Đối Diệp Thiều Hoa ở tại Diệp gia cũng không có nửa điểm hoài nghi. Thậm chí còn nội tâm có điểm ai cũng không biết quỷ dị chờ đợi. Nếu là có thể còn sống, ai cam nguyện đi tìm chết. Nhưng mà Diệp Yên Ngọc ở trong sân đợi hai ngày. Ngày đầu tiên trụ ở trong sân thần y còn có thể nói với nàng chú ý cái gì. Khả ngày hôm sau thần y bỗng nhiên sẽ không nói với nàng. Trừ bỏ mỗi ngày lệ đi kiểm tra thân thể. Vốn không có này hắn phải chú ý địa phương. Diệp Yên Ngọc theo bản năng cảm thấy kỳ quái. Nàng bưng một chén canh gà đi thư phòng tìm thẩm vắng lặng. Thẩm vắng lặng đang ngồi ở bàn học biên. Hắn tâm phúc chính đang cầm một cái thập phần tinh xảo harmony này hòm Diệp Yên Ngọc rất quen. Thuộc, là Vũ Hiên Các đến hòm. Vũ Hiên Các là mua trang sức địa phương. Bên trong gì đó không giống nhau đều không có lặp lại. Thập phần tinh xảo, cũng vô giá. Một vật khó cầu, Diệp Yên Ngọc đến bây giờ chỉ có một chi sai tử là Vũ Hiên Các. Vẫn là 4 năm tiền nàng lần đầu tiên ở Trầm gia quá sinh nhật thời điểm thẩm vắng lặng thác nhân. Gây cho của nàng, nhìn đến này hòm thời điểm, Diệp Yên Ngọc khóe miệng nhiễm cười, tự nhiên cảm thấy thẩm vắng lặng là bán cho chính mình. Nhưng mà còn không có cười đáp một giây, thẩm vắng lặng liền mở miệng, phóng nơi này. Ta đợi cấp Thiều Hoa đưa đi qua, thuộc hạ lên tiếng trả lời đi xuống. Diệp Yên Ngọc cười khóe miệng cương một chút. Biểu ca, ngươi đang làm cái gì? Diệp Yên Ngọc khôi phục chính mình tâm tình. Đem một chén hàng thử trà phóng tới hắn trong tay. Nhìn đến thẩm vắng lặng chính cầm một phong thơ xê mon sơ dư quang biết đến tín ngay mặt. Chỉ biết này phong thư là nàng lần trước ở thư phòng nhìn đến kia phong. Nàng tim đập tốc độ rồi đột nhiên nhanh vài phần, nhưng mà không đợi nàng phản ứng lại đây. Thẩm vắng lặng trực tiếp đem này tờ giấy thiêu hủy. Diệp Yên Ngọc thủ căng thẳng, nếu là nàng không biết tối thượng viết là cái gì. Nàng đối thẩm vắng lặng thiêu hủy một phong thơ đương nhiên sẽ không tò mò. Khải chính là vì biết, nàng mới nhịn không được đi chú ý. Biểu ca, hảo hảo ngươi đem người ta tín thiêu hủy để làm chi. Không trọng yếu gì đó. Thiêu liền thiêu, thẩm vắng lặng thản nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm kia trương đốt thành cho tận giấy. Trong ánh mắt còn có một chút chán ghét, Diệp Yên Ngọc cảm thấy run lên. Không, không trọng yếu gì đó. Chỉ do lời nói vô căn cứ, Tỉnh táo lại sao? Thẩm Vắng Lặng càng cảm thấy chính mình là điên rồi. Thế nhưng muốn Diệp Thiều Hoa mệnh, hắn lạnh lùng cười cười. Vẫn là sớm một chút thiêu cho thỏa đáng, Diệp Yên Ngọc hôm nay sáng sớm thượng lo lắng. Lúc này khắc rốt cục biến thành sự thật, nàng không khỏi sau này lui từng bước, tối giác thập phần miễn cưỡng câu ra một chút cười. Trên trán mồ hôi lạnh dần dần toát ra đến. Biểu ca, ta, vẫn chờ ở bên ngoài quản gia nghe được Diệp Yên Ngọc thanh âm. Lập mã tiến vào, biến sắc, tiểu thư là bệnh phạm vào. Mang nàng hồi trong viện hảo hảo nghỉ ngơi, làm cho thần y hảo hảo cấp nàng xem xe monster. Thẩm Vắng Lặng nhìn Diệp Yên Ngọc liếc mắt một cái. Sau đó cầm hộp gỗ xuất môn, cầm hộp gỗ còn có thể đi đâu? Tự nhiên là đi tìm Diệp Thiều Hoa, nhìn đến Thẩm Vắng Lặng như vậy, Diệp Yên Ngọc đáy lòng chợt lạnh, nàng thậm chí đều đã quên trên người không thoải mái, cứ như vậy ngơ ngác bị quản gia phụ đạo trong viện. Mà thẩm mẫu những người này nghe được nàng sinh bệnh sao? Đều một đám lại đây xem nàng. Mặc dù như vậy, Diệp Yên Ngọc đáy lòng đều không có nửa điểm vui sướng loại tình cảm ni Diệp Thiều Hoa tự nhiên. Cũng đến xem nàng, là theo Thẩm Vắng Lặng nhất lên. Nàng ở vương phủ không có nha hoàn, chỉ có bà vú một người. Nhưng mà nàng mới đến Diệp phủ hai ngày. Còn có 5-6 cái nha hoàn gia đình tự nguyện đi của nàng trong viện. Thập phần chân thành, mà chính nàng, tìm 5 năm bên người chân chính tâm phúc còn chỉ có quản gia một cái. Chờ tinh nhân ly khai, quản gia nhìn Diệp Yên Ngọc thở dài một hơi. Tiểu thư, ta đã sớm nói qua, đại tiểu thư tuy rằng nhìn khiến cho nhân thích, nhưng này dạng tâm nhãn mới sâu nhất, ai biết nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Diệp Yên Ngọc hít sâu một hơi, không có lập mã nói chuyện. 3 ngày sau, thẩm mẫu sinh nhật, trong nhà thỉnh vài cái thân thích còn có thẩm phụ vài cái bằng hữu. Diệp Yên Ngọc ở thượng trang thời điểm, phát hiện lúc trước thẩm phụ đưa cho chính mình châm cài không thấy. Hết chương.